Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 756, thiên tài lôi đài chiến. 5. Tại kiếm thành bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có đối với mình tràn đầy tự tin thiên tài võ giả khiêu chiến. Bách thắng liên tiếp. Nhưng là có thể kiên trì đến 60 tháng liên tiếp võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại kiếm thành thiên tài lôi đài chiến kể từ sáng tạo đến nay, vẻn vẹn có 3 người trong vòng 1 ngày đạt tới bách thắng liên tiếp. Mà 3 người kia cuối cùng đều trở thành trong truyền thuyết võ giả. Tiến vào hằng nguyên đại thế giới, làm bọn họ từ hằng nguyên đại thế giới trở về cái này bình dương thế giới thời điểm. 3 người đều trở thành vô địch thiên hạ tuyệt thế võ giả. Bình dương thế giới không ai có thể chống đỡ được bọn họ một kiếm. Thiên tài lôi đài chiến gần từ ngàn năm nay đều chưa từng xuất hiện như thế yêu nghiệt võ giả, có thể kiếm bại quần hùng, uy áp tứ phương. Hiện tại Dương Phong đã đột phá 90 tháng liên tiếp, để những cái kia người xem thấy được kỳ tích xuất hiện khả năng. Tự nhiên để bọn họ hưng phấn không thôi, nhào nhào vì Dương Phong cố lên, đột phá đi đến 90 tháng liên tiếp đằng sau. Thiên tài lôi đài chiến ra sân võ giả đều là nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Đồng thời kiếm ý lĩnh ngộ được mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ chi cảnh kiếm đạo thiên tài. Thực lực cực kỳ bất phàm. Thế nhưng là 6 người đứng đầu võ giả mặc dù có thể ngăn cản được Dương Phong đệ nhất kiếm. Nhưng cũng ở sau đó bão tố đồng dạng kiếm quang oanh kích phía dưới. Bị trực tiếp đánh bại. Tiếc nuối đi xuống thiên tài lôi đài chiến. Chỉ còn lại 4 người. Còn có 4 người. Liền có thể đạt tới bách thắng liên tiếp. Làm Dương Phong đem thứ 96 tên bậc võ giả đánh bại thời điểm. Thính phòng bên trên liền truyền đến từng trận kích động âm thanh. Còn có 4 người, Dương Phong chỉ cần lại đánh bại 4 người, liền có thể sáng tạo kỳ tích, thành vì thiên tài lôi đài chiến lịch sử bên trên đạt tới bách thắng liên tiếp người thứ tư. Bất quá ai cũng biết, lúc này chính là thời điểm then chốt, còn lại 4 người bình thường đều lại là mạnh nhất 4 tên võ giả thủ lôi. Nhưng vào lúc này, cái kia một khuôn mặt thật thà võ giả thân hình thoát một cái. Đi thẳng tới cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Gỗ khuôn mặt Mộc Diệp. Quả nhiên là hắn. Mộc Diệp thế nhưng là cùng Trung Hạo thế lực ngang nhau võ giả. Năm đại thiên tài võ giả một trong. Nếu là hắn, đủ để cùng Dương Phong một trận chiến. Lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy cái kia Mộc Diệp ra sân đằng sau, tất cả mọi người tinh thần chấn động, hưng phấn lên. Mộc Diệp nhìn Dương Phong một cái, một cỗ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc khí tức từ Mộc Diệp thân bên trên tản mát ra. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong, ta là Mộc Diệp, hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Mặc dù ta rất muốn cùng thời điểm hưng thịnh ngươi, công bằng một trận chiến, đáng tiếc, tình huống không cho phép, ta thân là một tên võ giả, nhất định phải đem hết toàn lực ở đây đánh bại ngươi. Dương Phong liên tiếp đánh bại 96 tên thiên tài võ giả. Tiêu hao không nhỏ, nếu không phải trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu vô cùng. Viễn siêu cùng giai võ giả. Tại thêm bên trên luyện hóa ngũ hành linh châu, liên tục không ngừng cho hắn cung cấp ngũ hành nguyên tức giận. Hắn đã sớm chống đỡ không nổi. Có điều, tu luyện qua thần tượng trấn ngục kinh, thể nội nắm giữ 1.800.000.000 khỏa sức mạnh. Cũng luyện hóa ngũ hành linh châu Dương Phong, thể nội pháp lực tốc độ khôi phục cực nhanh, pháp lực số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người. Hoàn toàn có thể để tiếp tục chiến đấu xuống, cũng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghe được Mộc Diệp lời nói, Dương Phong cười nhạt một cái nói, không cần khách tức giận, cứ tới đi, tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói ra, một đoàn nhanh đến cực điểm kiếm quang liền như là bão tố đồng dạng, hướng về Mộc Diệp đâm tới. Xuất phong kiếm, Mộc Diệp sắc mặt không thay đổi, mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ đỉnh phong chi cảnh kiếm ý phun trào. Kiếm trong tay, bỗng nhiên bộc phát, đồng dạng giống như bão tố đồng dạng lấy công đối công. Hướng về Dương Phong đâm tới, Mộc Diệp kiếm mặc dù kém xa Dương Phong kiếm nhanh, thế nhưng là hắn tu vi lại so Dương Phong cao 8 cái tiểu cảnh giới. Tại hắn cường đại tu vi thôi động phía dưới, vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, nhanh như thiểm điện, hơn nữa hắn không vui không buồn, đem sinh tử không để ý, hoàn toàn là hướng về phía Dương Phong lấy công đối công. Không bao lâu, Mộc Diệp cùng Dương Phong hai người liền toàn thân kiếm thương, máu me đầm đìa, nhìn đáng sợ cực điểm. Bất quá luận kiếm nhanh, vẫn là Dương Phong càng hơn một bậc. Tại lẫn nhau đâm mấy chục kiếm đằng sau, Dương Phong rốt cuộc công phá Mộc Diệp phòng thủ, một kiếm đâm vào cái kia Mộc Diệp vị trí hiểm yếu bên trên. Tại cái kia Mộc Diệp vị trí hiểm yếu bên trên, lưu lại một điểm vết kiếm, Mộc Diệp thua ở Dương Phong trong tay đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cô đơn, lại rất sảng khoái nói, ta chịu thua, Mộc Diệp cũng bại. Còn lại ba người, còn kém ba cái, ngoặc kép, nhìn thấy cái kia Mộc Diệp chiến bại. Thính phòng bên trên, lại lần nữa truyền đến từng trận hưng phấn thanh âm. Từng đạo kỳ chờ ánh mắt hưng phấn tập trung vào Dương Phong trên người. Đúng lúc này, tên kia tướng mạo tuấn mỹ vô cùng. Trên người mang theo một cỗ yêu dị khí tức võ giả nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy tới cái kia lôi đài bên trên, huyễn kiếm chú ý bản nguyên. Cái kia là năm đại thiên tài võ giả một trong huyễn kiếm chú ý bản nguyên. Tinh thông huyễn kiếm thuật, chú ý bản nguyên huyễn kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, liền xem như thực đan cảnh võ giả, sơ ý một chút cũng sẽ bị hắn mê hoặc, thậm chí là chém giết. Căn cứ nói chú ý bản nguyên đã từng bằng vào cái này huyễn kiếm thuật chém. Giết qua một tên thực đan cảnh võ giả. Hết sức lợi hại. Tại năm đại võ giả bên trong, cũng chỉ có Phó Tử Mặc có thể thắng hắn một bậc. Nhìn thấy tên kia thân bên trên tán phát lấy yêu dị khí thức võ giả đằng sau, những người xem kia chỗ ngồi bên trên, lần nữa truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Chú ý bản nguyên hướng về Dương Phong tự tin cười nói. Ta là huyễn kiếm chú ý bản nguyên. Hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Dương Phong, người thật sự rất lợi hại. Có lẽ so Phó Tử Mặc còn mạnh hơn. Bất quá, người tu vi quá yếu. Hơn nữa cũng quá điên cuồng. Dám trong vòng một ngày khiêu chiến bách thắng liên tiếp. Nếu như cho ngươi thắng, mặt mũi của chúng ta liền bị ngươi dẫm tới trong lòng đất đi. Vì lẽ đó ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được chú ý bản nguyên lời nói, Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, cười nhạt một cái nói. Tốt, tranh tài bắt đầu. Huyễn kiếm thuật, chú ý bản nguyên mặc dù tràn đầy tự tin, thế nhưng là đối với bên trên Dương Phong thời điểm, vẫn như cũ trước tiên, sử xuất hắn mạnh nhất kiếm thuật, kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên bộc phát, mang theo một cỗ hoa mỹ ánh sáng, dựa theo một cỗ huyền diệu vô cùng quỹ tích, hướng về Dương Phong đâm tới, chú ý bản nguyên một kiếm đâm ra, đủ loại huyễn tượng ngay tại Dương Phong trong óc hiện ra. Hắn phảng phất một chút rơi vào địa ngục thâm uyên đồng dạng, bị trói tại một cái cực lớn thập tự giá bên trên. Vô số quỷ đói từ trong địa ngục leo ra, mở ra lấy tanh hôi miệng rộng, hướng về hắn táp tới. Lợi hại, cái này huyễn kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Như là người khác, kinh lịch vô số khổ chiến, tinh thần mỏi mệt phát tán, tuyệt đối ngăn cản không nổi một chiêu này. Đáng tiếc, tinh thần bí pháp đối với ta vô hiệu. Dương Phong nhìn xem cái kia sinh động như thật trực tiếp tác dụng ở trong đầu hắn đủ loại huyễn tượng, khen một câu, tinh thần ngưng lại, cửu truyền đoán hồn quyết khẽ động, tinh thần lực liền như là hồng thủy đồng dạng điên cuồng bộc phát ra. Hướng về kia huyễn tượng xoắn một phát, toàn bộ thế giới cũng vì đó sụp đổ, ác quỷ hóa thành tro tàn. Huyễn tượng thế giới một sụp đổ, Dương Phong liền chân đạp kiếm bộ, hướng về phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang điểm vào cái kia chú ý bản nguyên kiếm bên trên. Đem chú ý bản nguyên pháp kiếm đánh bay, một đạo khác kiếm quang lóe lên, ngay tại chú ý bản nguyên trong mi tâm lưu lại một đạo vết kiếm. Phá, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rách ta huyễn kiếm thuật. Liền xem như thực đan cảnh võ giả bên trong ta huyễn kiếm thuật, cũng sẽ thất thần trong nháy mắt. Ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy liền rách ta huyễn kiếm thuật. Chú ý bản nguyên kiếm trong tay mỗi lần bị đãng bay, liền sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Chú ý bản nguyên huyễn kiếm thuật sức mạnh vô tận, vô cùng ảo diệu, liền xem như thực đan cảnh võ giả lần đầu gặp phải môn kiếm thuật này, cũng sẽ bị mê hoặc. Chú ý bản nguyên chính là bằng vào môn kiếm thuật này, chém giết qua một tên thực đan cảnh võ giả. Dương Phong vậy mà như thế đơn giản liền khám phá huyễn tượng, để cái kia chú ý nguyên căn bản không thể tin được. Đối mặt chú ý bản nguyên chất vấn, Dương Phong cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho chú ý bản nguyên cử phần lớn huyễn thuật, tại hắn cường đại tinh thần lực phía trước đều thùng rỗng kêu to, bị miểu sát. Huyễn kiếm chú ý bản nguyên lại bị hắn một kiếm miểu sát, quá lợi hại. Ngũ đại kiếm đạo thiên tài một trong lại bị hắn miểu sát, thật là quá lợi hại. Còn kém hai người, lại đánh bại hai người, hắn liền có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Nhìn thấy chú ý bản nguyên bị Dương Phong một kiếm miểu sát, thính phòng bên trên tất cả mọi người hưng phấn lên. Chỉ kém hai người, Dương Phong liền có thể sáng tạo kỳ tích, tự nhiên để bọn họ hưng phấn kỳ chờ không thôi. Ta thua rồi. Chú ý bản nguyên nhìn thấy Dương Phong lời gì cũng không nói, khe khẽ thở dài, chật vật nói một câu, liền thân hình thoát một cái, từ thiên tài lôi đài chiến bên trên rời đi. Đến phiên ta. Tên kia khí chất dịu dàng như ngọc võ giả nhìn xem Dương Phong, chân đạp thanh phong, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đi tới cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Tên kia dịu dàng như ngọc võ giả khẽ mỉm cười nói, ta là Đồng Kiến Nghiệp, hư đan cảnh đại viên mãn tu vi, đồng dạng am hiểu khoái kiếm thuật. Dương Phong, luận khoái kiếm thuật, ta tự nhận so không bằng ngươi. Bất quá nếu tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên, ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi phải cẩn thận, Đồng Kiến Nghiệp người này kiếm pháp cao siêu, đồng dạng vì người cũng 10 phần ấm hòa, nho nhã lễ độ, cũng không kiêu ngạo, nhân duyên vô cùng tốt. Xử sự làm người cho người ta một loại như mộc xuân gió cảm giác, để cho người ta không sinh ra ác cảm. Nghe được Đồng Kiến Nghiệp lời nói, Dương Phong cười nhạt một cái nói, tốt, tranh tài bắt đầu. Trọng tài giọng nói mới vừa vặn hạ xuống, hai đạo lóa mắt vô cùng khoái kiếm kiếm quang liền như là bão tố đồng dạng giao kích ở cùng nhau. Vô số kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Thiên tài lôi đài chiến bên trên, thực lực hơi yếu một chút võ giả, vẻn vẹn chỉ có thể thấy được nguyên một đám tàn ảnh, không ngừng vừa chạm liền tách ra. Lợi hại, thật nhanh kiếm. Vô luận là Đồng Kiến Nghiệp vẫn là Dương Phong, kiếm của bọn hắn đều quá nhanh. Loại này khoái kiếm, liền xem như hư đan cảnh đại viên mãn võ giả cũng vô pháp ngăn trở. Ngoặc kép phẩy. Tại thiên tài lôi đài chiến một bên, những cái kia người xem nhìn lấy thiên tài lôi đài chiến nộp lên tay lấy hai người, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo hưng phấn. Cao như thế tiêu chuẩn khoái kiếm thuật quyết đấu bọn họ đã rất lâu không có nhìn thấy. http://www.sop.com.ext90316/2072727070. HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.